Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, giai nhân đến. Bờ sông trong tửu điếm, Tần Vũ vội vã đi ra thang máy. Phi thường kinh ngạc nhìn bên trong đại sảnh Lâm Niệm Lôi hỏi. Người thế nào trở về rồi? Lâm Niệm Lôi cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Chậm rãi mở ra mảnh khảnh cánh tay. Muốn ta không? Xà điêu. Tần Vũ hiểu chuyện nhi vọt tới. Một cái ôm lấy nàng. Có ném một cái ném nghĩ. Quẹ. Lão Miêu nôn khan một tiếng. Thật hầu đến hoảng. Lô Xanh Xanh cũng nhếch miệng. Lão Miêu nhìn Lô Xanh Xanh một chút. Chủ động đưa tay đáp lời. Ai u. Muội muội ngươi tốt. Bỉ nhân Lý. Lý Phú Quý. Danh tự thật cắt tường. Lô Xanh Xanh nhìn lướt qua Lão Miêu. Cùng hắn cầm cái tay. Ta gọi Xanh Xanh, là Lôi Lôi tốt bồn hữu. Hai ngươi lái xe tới a? Đúng vậy nha, theo Phụng Bắc bắn tới. Bên kia đường không dễ đi a, rất mệt mỏi a. Lão Miêu lập tức phi thường chịu khó nói ra. Đến, đem hành lý cho ta. Ta mang ngươi lên lầu nhìn xem khách phòng đi. Cái này quá phiền toái. Không khách khí, không khách khí. Lão Miêu giúp Lô Xanh Xanh nâng lên đại sự lý bao. Quay đầu liền xông Tần Vũ nói ra. Ta trước cho bạn của Lôi Lôi trên lầu an bài cái phòng ha. Lão Miêu nhất vểnh lên mông. Tần Vũ liền biết hắn muốn kéo cái gì phân. Người đạp mã giống người giống như ngang. Lão Miêu tiến tới. Hướng về phía Lôi Lôi nhẹ giọng hỏi. Hoa này có chủ sao? Có hay không chủ cũng với ngươi không quan hệ. Cảnh cáo ngươi, rời ta cái này khuê mật xa một chút ngang. Lôi Lôi đã triệt để cảm thấy Lão Miêu người này không đáng tin cậy. Là cái điển hình cặn bã nam. Trước đó theo mình một cái khác khuê mật tiểu mệ yêu đương. Về sau cũng không biết bởi vì cái gì liền phân. Tiểu mệ khi đó thường xuyên cho Lôi Lôi gọi điện thoại khóc. Ngoặc kép, ngươi nhìn, ta không muốn giúp ngươi chiếu cố một chút mà. Không cần ngươi. Lâm Niệm Lôi không đợi nói xong, Lão Miêu nâng Lô Xanh Xanh hành lý hô, "Đến, muội muội, thang máy ở chỗ này." Lô Xanh Xanh là cái hiểu chuyện nhi cô nương, nàng biết Lôi Lôi phải cùng Tần Vũ dính nhau một hồi. Lập tức cười nói ra, "Vậy ta lên trước lầu nhìn xem gian phòng a, các ngươi trò chuyện, mèo a, chiếu cố tốt bạn của Lôi Lôi a." Tần Vũ quay đầu hô hào, "Ngươi yên tâm đi. Ta nhất định chiếu cố tốt." Lão Miêu cao hứng bừng bừng hướng hắn khoát tay áo. Cái này chết cặn bã nam. Ta nhất định khiến Xanh Xanh cách xa hắn một chút. Lâm Niệm Lôi nhìn xem Lão Miêu. Bĩu môi nói một câu. Ngươi là trực tiếp hai khu bay Phụng Bắc sao? Tần Vũ cúi đầu nhìn xem Lôi Lôi hỏi. Đúng vậy a, ta không muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ nha. Hắc hắc. Ta nói ca của ngươi thế nào không có nói ngươi trở về sự tình đâu. Tần Vũ rất vui vẻ. Vuốt một cái mũi của nàng. Thật tinh nghịch. Phó Tiểu Hào nhìn xem nhơn nhớt méo mó hai người đều nhanh nôn. Chỉ quay người bước nhanh rời đi. Đi, ta dẫn ngươi đi trên lầu gian phòng. Ta không muốn ở đây ở. Lâm Niệm Lôi cười tủm tỉm trả lời. Một hồi ngươi làm xong. Chúng ta hồi số 88 viện đi. Ta muốn thấy nhìn chúng ta phòng nhỏ. Tần Vũ nghe tiếng ngơ ngẩn. Lôi Lôi không biết khả khả cũng trường kỳ ở tại số 88 viện. Vì lẽ đó hắn nghĩ đến đây hai người muốn tại một cái viện. Hơn nữa còn là cửa đối diện. Cái kia, vậy coi như rất có ý tứ. Chớ đi, gian phòng kia hơi ấm không dùng tốt lắm. Ban đêm có thể lạnh. Tần Vũ khuyên một câu. Vậy ngươi sửa một cái nha. Ta liền muốn hồi chỗ nào nhìn xem. Ngoặc kép, Tần Vũ nghe nói như thế. Đầu đều nhanh đã nứt ra. Anh ta gian phòng ở đâu? Trước tiên đem ta hành lý bỏ qua đi. Lâm Niệm Lôi Lôi kéo Tần Vũ tay nói ra. Ban đêm chúng ta nhất khối trở về. Ngoặc kép, tốt à, Tần Vũ cắn răng gật đầu. Hơn một giờ sau, Phó Tiểu Hào đè lên Lâm Kiêu cửa phòng linh. Qua một lát. Tần Vũ đầu đầy là mồ hôi. Hai tay để trần mở cửa phòng ra. Nhẹ giọng hỏi. Thế nào? Hoàng Tổng cũng đến đây. Ta vừa ăn bài xong. Người đi qua nhìn một chút đi. Phó Tiểu Hào vừa cười vừa nói. Tần Vũ xoa xoa mồ hôi trên mặt. Được được, một hồi ngươi đem hắn đưa đến phòng khách đi. Ta lập tức tới. Ca, người rất bận ha. Phó Tiểu Hào tiện tiện hỏi. Tần Vũ bản năng gật đầu đáp. Là thôi, vội vàng đều mẹ hắn nhanh xuyên không lên quần. Ha ha, Phó Tiểu Hào cười một tiếng. Quay người rời đi, Tần Vũ đóng cửa lại. Trần Trụi đứng tại cổng hô. Nàng dâu, ta phải đi ra ngoài một bận. Giang Châu tới cái lão bản. Tốt, người đi đi. Ta đi tìm Xanh Xanh ở bên cạnh chuyển một cái. Hai người muốn đói bụng, liền đi tìm Tiểu Hào a. Để hắn an bài, ngươi làm việc của ngươi. Không cần phải để ý đến ta ha. Lôi Lôi hiểu chuyện nhi trong phòng tắm hô một tiếng. Được, 5 phút về sau, Tần Vũ mặc quần áo tử tế rời phòng. Đi Lâm Thời thuê phòng khách. Buổi chiều, Tần Vũ, Hoàng Hiếu, cùng Diệu Quang một chút cao tầng. Còn có Vương gia tam phòng, ngũ phòng mấy cái lão đại. Ngồi một chỗ tại bên trong phòng tiếp khách hàn huyên thật lâu. Hoàng Hiếu là có sáng lập an bảo công ty kinh nghiệm. Đồng thời đem Diệu Quang quy mô làm cũng không nhỏ. Vì lẽ đó Tần Vũ lần này mới chuyên mời hắn tới. Một phương diện muốn nghe xem đề nghị của hắn. Một phương diện cũng thuận tiện cho hắn treo cái cố vấn danh hiệu. Toi công vận chuyển cho hắn một chút cổ phần. Đây cũng là trước đó thu mua Diệu Quang lúc đã nói xong điều kiện. Về phần Vương gia tam phòng, ngũ phòng dính vào, hoàn toàn là Tần Vũ Lâm thời khởi ý quyết định, bởi vì hắn tại Nam Thượng Hải thời điểm theo Trần Tuấn Hàn huyên thật lâu. Đối phương nói một ít lời, đối Tần Vũ xúc động rất lớn, vì lẽ đó hắn đã không định cố thủ Diệu Quang hiện hữu quy mô, mà là chuẩn bị chậm rãi đem nhà này mới an bảo công ty nuôi lớn, tìm kiếm tốt hơn phát triển. An bảo công ty quy mô tính ra, chỉ có hai cái cứng nhắc chỉ tiêu. Một mặt là ngươi có bao nhiêu việc để hoạt động. Một mặt là ngươi có bao nhiêu người có thể làm việc. Có bao nhiêu việc làm chuyện này. Tần Vũ đến là không lo lắng. Bởi vì hắn tiếng động sinh ý hiện tại làm rất tốt. Thậm chí liền Lục Khu Lão Ngô đều ở bên kia sẽ giúp hắn bán một chút hóa. Tại tăng thêm khu bên ngoài dược phẩm kinh doanh. Cùng ngày sau đường sắt xây thành cần an bảo nhân viên. Hắn cũng phải cần người đến làm. Vì lẽ đó Diệu Quang tương lai tiếp đơn đặt hàng nhất định là không phải ít. Tạm thời tại nhiều nuôi 800 người. Hẳn là cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Nhưng vấn đề là, cái này 800 người ngươi muốn từ chỗ nào tìm? Hướng xã hội thông báo tuyển dụng sao? Người kia viên chất lượng tàn thứ không đủ. Còn cần nhân lực cùng tinh lực một chút xíu sàng chọn. Cái này quá phí sức. Nội bộ tuyển chọn, Mã Lão Nhị, Trương Lượng bọn hắn bên kia cũng không có nhiều người như vậy. Huống chi hỗn mặt đất người, là rất khó tiếp nhận làm an bảo công ty việc. Thứ nhất là bọn hắn cảm thấy kiếm quá ít. Thứ hai là thời khắc mấu chốt đến liều mạng. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Tần Vũ cuối cùng lựa chọn theo Vương Tông Đường hợp tác. Chuẩn bị để hắn trực tiếp theo khu bên ngoài Phong Lực thôn tìm người. Nơi đó điều kiện gian khổ, hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt, nói câu không dễ nghe, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ tiền nuôi sống đám kia lôi tử. Vậy bọn hắn đã dám liều mạng, lại rất nghe lời, về phần tính kỷ luật, tổ chức tính, kia cũng là có thể hậu kỳ bồi dưỡng. Trong phòng, Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng hướng về phía Vương Tông Đường nói ra, dù sao chuyện này. Chúng ta trước sơ bộ đạt thành cái chung nhận thức, nếu như có thể mà nói, tương lai ta để Thiên Huy cũng tại An Bảo công ty làm. Ngoặc kép, Lâm Kiêu trên lầu theo Ngô Địch tán gẫu xong, liền trở về gian phòng của mình, nhưng lại phát hiện trong phòng vệ sinh có nước đọng, trên giường ga giường lộn xộn, trong thùng rác còn có một chút khăn tay. Lâm Kiêu mộng, khó hiểu trong phòng quét mắt một vòng thầm nói, mẹ nhà hắn. Ai thượng trong phòng ta đánh nhất pháo? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.